Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, lưỡng bại câu thương. Vạn đạo kim đan, tên như ý nghĩa chính là dẫn động vạn đạo, tinh luyện thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành kim đan. Có thể ngưng kết ra một khóa, đã coi như là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Phi thường hiếm thấy, cái này Hách Liên độc thắng lập tức tế ra 13 viên. Loại này thủ đoạn được xưng tụng vang dội cổ kim, xem khắp dòng sông lịch sử. Đây cũng là phần độc nhất. Làm sao? Cái này khiến ngươi cảm thấy giật mình sao? Hách Liên độc thắng cười lạnh một tiếng. Hắn là một cái hết sức người cao ngạo. Chẳng những muốn vô địch thiên hạ, hơn nữa còn muốn vạn cổ xưng tôn. Chí tôn đế mạch chính là hắn địch nhân lớn nhất một trong. Vì vậy, từ nghe được chí tôn đế mạch một khắc này, hắn liền đối Nguyệt Trung Thu tràn đầy căm thù, cho là hắn cùng Nguyệt Trung Thu tầm đó nhất định phải tỉ thí một trận. Hắn muốn chứng minh bản thân chẳng những có thể vô địch đương thời, còn muốn cho trong truyền thuyết chí tôn đế mạch thần phục dưới chân. Vẻn vẹn như thế mà thôi. Nguyệt Trung Thu khinh thường lắc đầu, hắn mặc dù chấn động, nhưng là sẽ không dễ dàng biểu lộ ra, có đúng không? Đó chỉ có thể nói ngươi đầy đủ vô tri. Ta đây 13 viên vạn đạo kim đan, xưa nay không người nào có thể làm đến, chẳng lẽ còn không thể đại biểu tư chất của ta sao? Hách Liên độc thắng có vẻ tức giận, Nguyệt Trung Thu quá bình tĩnh ứng đối. Nhưng hắn cảm thấy là một loại nhục nhã. Oanh, hắn động, 13 viên vạn vật kim đan lại trước mở đường. Uy thế kinh thiên, sát khí cái thế, toàn bộ tinh không giống như là vải rách một dạng lay động. Phảng phất tùy thời muốn vỡ nát một dạng. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, trực tiếp tế ra luân hồi đạo đồ cùng xích xa đạo vực. Đây là 13 viên vạn vật kim đan quá mức đáng sợ. Giống như 13 cái tràn ngập thần năng kim sắc thái dương đụng tới. Hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Ông, luân hồi đạo đồ phát ra kịch liệt ba động. Giống như là mài đời bàn muốn nghiền nát vũ trụ đồng dạng. Ngàn vạn đạo hỗn độn lớn thác nước từ đó buông xuống. Kèm theo đếm không hết hỗn độn lôi đình. Đem Nguyệt Trung Thu bao phủ, tử kim long thương cũng nở rộ trí cường uy thế, chấn động cửu trọng thiên, áp lực kinh khủng làm tinh không xuất hiện từng đạo đáng sợ lớn khe hở. Giống như vực sâu màu đen đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo cương phong, băng, xích xa đạo vực trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Đếm không hết xích xa như đại đạo chát đao một dạng phách chảm Hách Liên độc thắng. Nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích. 13 viên vạn vật kim đan phóng thích vạn đạo khí tức. Nghiền ép tất cả, đếm không hết xích xa toàn bộ bị nuốt hết. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải đối thủ có thể khiến cho dễ dàng như thế phá mở hắn xích xa đạo. Vực. Thần năng phong bảo như dòng lũ sắt thép đồng dạng, từ trong tinh không trào lên mà qua, thẳng đến Nguyệt Trung Thu đi, kia trong đó có một bóng người, khống chế 13 viên vạn vật kim đan, sát khí ngập trời, nhưng vào lúc này, Nguyệt Trung Thu thân thể nhanh chóng biến hóa lên, như một loại nước gợn, trong hư không dập dờn, sau đó, đúng là trực tiếp biến mất trong tinh không. Giống như là bị đỉnh đầu hắn luân hồi đạo đồ nuốt sống một dạng. Lấy thân dung lục đạo, lấy thân diễn hóa lục đạo, lấy thân kích phát luân hồi. Hưu, từng đạo luân hồi chi lực từ luân hồi đạo đồ bên trong bắn ra. Một cỗ có thể khiến vạn vật hóa thành hư vô lực lượng ở trong đạo đồ phun ra. Thiên địa dung chuyển, tinh không một mảnh tiêu điều. Nhật nguyệt tinh thần cùng nhau thất sắc, trời sao vô ngần phảng phất tại thời khắc này đoạn tuyệt sinh cơ. Hoàn toàn u ám, cái này là như thế nào lực lượng? Đây là tận thế sao? Chẳng lẽ chúng ta toàn bộ đều muốn chết? Giờ khắc này, phàm là bị luân hồi chi lực bao phủ sinh linh, cũng không khỏi phát ra dạng này sợ hãi thán phục. Mọi thứ đều bị áp chế, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được ý thức của mình. Thần hồn, thân thể đã không thuộc về mình, toàn bộ thoát ly, hòa vào lục đạo thiên địa tinh không. Oanh, hai người chạm vào nhau, luân hồi chi lực cùng vạn đạo va chạm, thần năng như nước thủy triều, vạn đạo chìm nổi, cái này vũ trụ tinh không phảng phất muốn tịch diệt một dạng. Thần quang vạn trọng, che mất phiến kia tinh không, mọi thứ đều trở nên không thể gặp. Thế nào? Rất nhiều người kinh hãi mở miệng, cảm giác muốn hít thở không thông một dạng. Bọn họ vận chuyển linh giác, muốn nhìn thấu cái kia vạn trọng thần quang, muốn nhìn một chút tình hình bên trong. Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, trăm vạn dặm tinh không từ hư vô trở thành hỗn độn. Từ hỗn độn dần dần khôi phục phía trước cảnh tượng, vạn trọng thần quang dần dần tiêu tán, Hách Liên độc thắng thắng, hắn vẫn là thần thoại bất bại, ta không thể thắng chính, Hách Liên độc thắng bảo vệ chúng ta sau cùng tôn nghiêm. Chu sát ma nhân, đám người nhìn thấy một bóng người về sau, không khỏi xôi trào, nhảy cẫng hoan hô, các ngươi nhìn, Hách Liên độc thắng bị thương. Hơn nữa bị thương rất nặng, cái kia ma nhân quả thật khủng bố. Vậy mà đem Hách Liên độc thắng thương tổn tới loại trình độ này, bất quá. Ma nhân trung quy là chết. Có người chú ý tới, Hách Liên độc thắng nửa người đều bị ma diệt. Giờ phút này khí huyết yếu ớt, dáng người còng xuống, phảng phất muốn dầu hết đèn tắt một dạng. Nhưng mà, hắn trung quy là sống tiếp được. Đứng đến cuối cùng, ta Hách Liên độc thắng phát thệ, dù cho vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, cũng thề phải trảm ngươi tại thủ hạ. Sau một lúc lâu, Hách Liên độc thắng khí sắc tốt hơn một chút cho phép. Chỉ nghe, hắn lạnh giọng mở miệng, một đôi mắt bên trong sát ý kinh thế. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn biết rõ, Chí Tôn Đế Mạch chẳng những không có chết, mà lại còn đang cuối cùng trong nháy mắt mượn nhờ hai người va chạm lực lượng. Cưỡng ép mở ra đường hầm thời không. Thoát đi đi, cái gì, người kia còn sống. Tinh không một mảnh ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Nguyên một đám khiếp sợ đến cực hạn. Sau đó không lâu, Hách Liên độc thắng biến mất trong tinh không. Trên tay hắn quá nặng đi. Đáng sợ luân hồi chi lực kém chút đem hắn triệt để ma diệt. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách chữa thương, bằng không có thể sẽ hư hao hắn đại đạo căn cơ. Đây cũng là hắn không có tiếp tục truy kích nguyên nhân chủ yếu. Hắn hiện tại đang tại thành đạo quan khẩu, hắn không muốn vì vậy mà quá mức mạo hiểm. Huống chi, Nguyệt Trung Thu cũng làm cho hắn thấy được Chí Tôn Đế Mạch đáng sợ. Dù cho đuổi theo, hắn cũng chưa chắc nhất định có thể cầm xuống đối phương. Đường hầm thời không bên trong, một bộ thần bí nói bức tranh nghiêng ngã vượt qua đi. Phốc, không lâu sau đó, đạo đồ xuất hiện vết rạn, trong đó Nguyệt Trung Thu rơi xuống mà ra. Trong miệng máu tươi giống như là suối phun một dạng dừng lại đều ngăn không được. Hắn toàn thân giống như là nứt nẻ đồng dạng. Cơ hồ cũng bị người đánh nát, liền chỗ mi tâm đều có một đạo đáng sợ vết rạn. Hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt không ở dưới Hách Liên độc thắng, không nghĩ tới lại sẽ gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. Nguyệt Trung Thu ở thời gian Trường Hà, bên trong, tùy ý thời gian chi lực cọ rửa thương thế của chính mình. Bởi vì, hắn thật sự là không thể động. Nhất định phải dừng lại làm sơ điều tức, ổn định thương thế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.